Tỉnh đem cặp sách trả lại cho ta. Chương 27, Góc Truyện Audio.com. Tần Gia Niên tạp trụ. Ta nàng sắc mặt đỏ lên, xấu hổ và giận dữ mà dùng tay bưng kín mặt. Quý Khoan cười đến bả vai run rẩy. Hắn giơ tay xoa xoa nàng đầu, nói, hảo đi hảo đi, coi như chúng ta là đang nói chuyện ngươi đã khỏe. Tần Gia Niên ô hai tiếng, vẫn cứ liều mạng dùng tay bụng mặt. Quý Khoan kéo kéo cổ tay của nàng, tiểu cô nương còn rất có lực. Hắn thối lui hai bước, thanh thanh giọng nói, Tần Gia Niên, ngươi lại không buông tay, ta muốn lấy lại ta nụ hôn đầu tiên a. Tần Gia Niên hoắc mắt bắt tay buông, nguyên bản trắng nõn khuôn mặt nhỏ trướng thành màu gan heo. Bạch Chỉ Hân từ say rượu thổ lộ sau khi thất bại liền lại không ở Quý Khoan chung quanh xuất hiện quá. Tháng 6 sơ, Yến Ngữ Cưu Minh, Thủy Mãn Lục Bình, Quý Khoan từ nhiệm hội trưởng hội học sinh trước, chuẩn bị ở một vòng sau bay đi London. Trước khi đi một ngày chạng vạng, Quý Khoan hẹn Tần Gia Niên ở sân vận động sau trên đường cây dâm mát gặp mặt. Tần Gia Niên xa xa mà thấy Quý Khoan ôm một chồng thư. Nàng chạy chậm qua đi, Quý Khoan vỗ vỗ trong lòng ngực thư nói, này đó là ta dùng quá một ít thư. Mặt trên có bút ký, bao gồm 4, lục cấp ôn tập tài liệu cùng một ít khảo chứng tư liệu. Còn có một ít là công cộng khóa bút ký, ngươi nếu là không chê nói hiện tại chúng nó chính là của ngươi. Tần Gia Niên như đạt được chí bảo, nàng mắt thèm mà sờ sờ bìa sách nói, đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Cảm ơn học trường, Quý Khoan hừ cười, cũng không phải là, phải biết rằng năm đó thi đại học sau khi kết thúc. Ta bút ký bán không nhỏ một số tiền đâu. Tần Gia Niên đầy mặt hâm mộ, gấp không chờ nổi mà đi tiếp. Quý Khoan hướng bên cạnh sườn nghiêng người, nói, ta giúp ngươi lấy, trong chốc lát đưa ngươi trở về. Tần Gia Niên nhấp môi cười. Hai người ngồi ở ven đường một cái ghế dài thượng. Tần Gia Niên hỏi, học trưởng, ngươi ngày mai muốn đi sao? Quý Khoan nhẹ ân một tiếng, nhướng mày hỏi, nghe nói. Tần Gia Niên gật gật đầu, ta hỏi An Bằng học trưởng. Nàng dừng một chút, thử thăm dò hỏi, kia ta có thể đi đưa ngươi sao? Quý Khoan cười cười, không cần, sân bay ly trường học quá xa, không có phương tiện. Tần Gia Niên cổ cổ mặt, dầu dĩ mà nói, vậy được rồi, hai người tiểu tọa trong chốc lát, đứng dậy trở về đi, không xa chuyển biến chỗ, một đôi vong tình hôn nồng nhiệt tình lữ chặn hai người đường đi. Màn đêm buông xuống, đường có bóng dâm thượng hành người thưa thớt, thành không ít tình lữ hẹn hò hảo địa phương. Tần Gia Niên xấu hổ mà cúi đầu, nàng ở trong lòng mặc niệm, ngàn vạn đừng làm học trưởng nhớ tới chính mình nụ hôn đầu tiên. Tình lữ đứng ở vốn là không rộng lắm lộ trung ương. Quý Khoan bọn họ nếu tưởng hồi phòng ngủ, thế tất muốn từ bọn họ bên người trải qua. Quý Khoan cúi đầu nhìn thoáng qua chim cút giường như Tần Gia Niên, vươn tay trái vòng qua nàng sau cổ, bưng kín nàng đôi mắt. Tần Gia Niên thân thể cứng đờ, chỉ nghe Quý Khoan nhỏ giọng dặn dò nói, đi theo ta đi. Quý Khoan bàn tay mang theo một cổ sạch sẽ tươi mát hương vị, ấm áp mềm mại mà dán ở nàng đôi mắt thượng. Tần Gia Niên lỗ tai bắt đầu phiếm hồng, nàng bất an mà nháy đôi mắt thật dài lông mi một chút mà quét Quý Khoan bàn tay. Hắn hít hà một hơi, lần cảm dày vò, chỉ ngóng trông con đường này có thể đoàn một chút. Cũng may không bao lâu hai người liền đến Tần Gia Niên phòng ngủ dưới lầu. Quý Khoan nhìn trước mắt tiểu cô nương, dặn dò nói, nhớ rõ xem di động, có việc cho ta phát tin tức, video cũng có thể. Tần Gia Niên cái mũi ê ẩm, nàng ngoan ngoãn gật gật đầu. Quý Khoan cười cười, đem trong tay thư đưa cho nàng, dặn dò nói, đi lên đi, rất chậm. Tần Gia Niên tiếp nhận thư, lưu luyến không rời mà cùng Quý Khoan nói xong lời từ biệt. Một bước vừa quay đầu lại mà đi rồi, Quý Khoan đôi tay cắm túi, đứng ở nàng dưới lầu, hắn nhéo nhéo giữa mày, không biết quyết định của chính mình có phải hay không đối. Hắn thậm chí có loại xúc động, tưởng đem nàng kêu xuống dưới, nói cho nàng chính mình có bao nhiêu thích nàng, sau đó làm nàng chờ chính mình một năm, Nhưng cuối cùng, hắn khắc chế, Tần Gia Niên trở lại phòng ngủ. Nàng đem học kỳ một giáo tài từ trên kệ sách cầm xuống dưới. Sau đó đem Quý Khoan cấp thư nhất nhất mã ở mặt trên. Nàng vươn ngón tay thon dài, nhất nhất phất quá những cái đó sách vở. Sau đó tâm tình sung sướng mà nở nụ cười. Ngón tay xẹt qua giá cách tầng thời điểm. Mặt trên dán một chương tiện lợi dán. Viết 6 nguyệt 5 ngày. Buổi chiều 3:10, Tần Gia Niên đem kia chương tiện lợi dán xé xuống tới. Xuyên thấu qua đèn bàn vầng sáng nhìn kỹ xem. Sau đó đem nó điệp hảo. Đặt ở cặp sách, ngày hôm sau, buổi chiều tam điểm, lấy Quý Ba Ba cầm đầu một đám người tới cấp Quý Khoan tiễn đưa. Quý Mụ Mụ cùng Quý Tình đứng ở Quý Ba Ba phía sau. Bên cạnh đi theo An Bằng, Dương Phong, lại sau này là ba cái Quý Khoan bạn cùng phòng. Đại gia bồi Quý Khoan xử lý đăng ký thủ tục, ở An Kiểm khẩu ngoại đạo đường. Quý Ba Ba nhìn thời gian, thúc giục nói. Hảo A Khoan, thời gian không sai biệt lắm, mau vào đi thôi, đã biết ba, Quý Khoan liếc mắt một cái đại môn phương hướng, đáp ứng nói, Quý Mụ Mụ túm lão công tay áo, nhỏ giọng nói, cấp cái gì a, cải thìa còn không có tới đâu. Trường học, chủ nhiệm văn phòng, niên cấp chủ nhiệm Quách Sa mang phó mắt kính, trong tay cầm chương bảng biểu, lời nói thấm thía mà cùng Tần Gia Niên nói. Tần Gia Niên đồng học, nghèo khó trợ cấp là chính phủ cùng trường học cấp học sinh trợ cấp chính sách. Chúng ta muốn đem nó dùng ở có yêu cầu đồng học trên người. Người điều kiện phù hợp quy định nói là có thể xin. Người không cần đem nó trở thành một loại áp lực. Tần Gia Niên gật đầu, cảm ơn chủ nhiệm, nhưng ta thật sự không cần. Quách Sa nhìn Tần Gia Niên hàng năm như một ngày giáo phục quần áo. Cùng tiểu cô nương trên lưng tẩy đến có chút trở nên trắng cặp sách. Nhịn không được lại nhiều lời hai câu. Ngươi không cần ngượng ngùng. Kỳ thật này cũng không phải cái gì mất mặt sự. Nhưng là nếu ngươi tưởng bảo mật nói ta cũng có thể cùng trường học xin. Tần Gia Niên trộm nhìn thoáng qua di động. Trong lòng có chút cấp. Nàng liên tục lắc đầu nói. Không không không, chủ nhiệm, ta cũng không phải sợ hãi bị đồng học biết. Quách Sa hiểu ý gật gật đầu, hắn từ trong ngăn kéo rút ra một chương bảng biểu nói. Ta nơi này còn có một chương bảng biểu, vậy ngươi hiện tại đem nó điền đi, điền ngày mai liền có thể báo đi lên xin. Tần Gia Niên vẻ mặt đưa đám, cấp Quách Sa thật sâu cúc một cung, nói, xin lỗi chủ nhiệm, ta không cần xin nghèo khó trợ cấp, ta còn có chuyện rất trọng yếu. Phải đi trước, thực xin lỗi nàng một bên xin lỗi, một bên chạy chậm ra văn phòng, Quách Sa ở phía sau gân cổ lên kêu, Tần Gia Niên, ngươi bỏ lỡ chính là phải hối hận, Tần Gia Niên nghĩ thầm, hôm nay đích xác có một việc, nếu bỏ lỡ ta là sẽ hối hận, Tần Gia Niên chạy ra cổng trường, ngăn cản một chiếc xe taxi, cũng may một đường đều thực thông suốt, tài xế kỹ thuật lại thành thạo. Nàng thuận lợi chạy tới sân bay, đáng tiếc ga sân bay quá lớn, nàng phía trước phía sau tìm 3-4 vòng đều không có nhìn đến hình bóng quen thuộc. Nhất định là đi rồi đi, nàng khổ sở mà tưởng, ướt nóng không khí dán làn da, Tần Gia Niên thái dương chảy ra mồ hôi mỏng, nàng lung tung mà xoa xoa, thân thể chậm rãi trượt xuống, cuối cùng ngồi xổm trên mặt đất, liền ở nàng uể oải hối hận thời điểm. Đột nhiên có người bắn một chút nàng đỉnh đầu, Tần Gia Niên mở to mắt, thấy đắm chìm trong ánh mặt trời Quý Khoan, hắn thân cao chân dài, như cũ một bộ lười nhác tùy ý bộ dáng, câu lấy khóe miệng, ý cười ôn nhu mà nhìn nàng, Tần Gia Niên ngưỡng mặt xem hắn, có chút ủy khuất mà kêu lên, học trưởng Quý Khoan duỗi tay đem nàng nâng dậy tới, hỏi, tìm không thấy ta như thế nào không gọi điện thoại. Tần Gia Niên gãi gãi đầu, bổn bổn mà nói, ta một sốt ruột liền cấp đã quên. Quý Khoan bất đắc dĩ mà cười nói, ngươi rốt cuộc khi nào có thể thích ứng dùng di động sinh hoạt a? Tần Gia Niên méo miệng, không nói chuyện, Quý Khoan hỏi nàng, không phải đã nói đừng tới đưa ta sao? Như thế nào lại tới nữa? Tần Gia Niên nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ta sợ ta sẽ hối hận. Quý Khoan thu cười. Đôi mắt thẳng tắp mà nhìn nàng, Sau đó hắn hơi hơi cúi đầu, phủng nàng mặt, ở nàng cái trán ấn tiếp theo cái hôn. Kia hôn nhẹ nhàng nhợt nhạt, một xúc tức ly, lại mang theo ấm áp xúc cảm, bỏng cháy Tần Gia Niên tâm, lại nháy mắt ở nàng trong thế giới đốm lửa thiêu thảo nguyên. Nàng thậm chí quên mất hô hấp, quên mất thân ở nơi nào, cũng quên mất nên làm gì phản ứng. Gia Nam Quý khoan ếch giọng nói kêu nàng, chờ ta trở lại, một năm, hắn nói, Tần Gia Niên mục mục gật đầu. Quý khoan thế nàng nhặt lên ném xuống đất cặp sách, vỗ vỗ, đưa cho nàng nói, đi thôi, an bằng bọn họ ở bên kia đâu. Tần Gia Niên xách theo cặp sách, biểu tình hoảng hốt mà đi theo quý khoan phía sau. Đăng ký thời gian tới gần, quý khoan cùng an bằng công đạo một câu, chờ lát nữa đem Tần Gia Niên đưa về trường học, an bằng vỗ vỗ bờ vai của hắn, bảo đảm nói, yên tâm, cách chương.